Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114. Con này toàn thân máu đỏ quái vật khổng lồ đứng sững ở đại địa bên trên. Phảng phất đến từ cửu u địa ngục tuyệt thế hung thú. Tản ra bạo ngược tà ác khí tức, làm người sờn cả tóc gáy, cả người run rẩy. Địa huyệt Ma Chu Hoàng, ông lão đồng tử, con người co rụt lại, quát lên: Tiểu tử thúi, đây là cửu cấp đỉnh cao ma thú địa huyệt Ma Chu Hoàng, rất khó đối phó, ngươi cần phải cẩn thận. Ta rõ ràng, không dùng hết đầu nhắc nhở, Mông Lôi đều có thể cảm nhận được địa huyệt Ma Chu Hoàng trên người tỏa ra hung sát chi khí. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, so với trước đây đụng tới Titan Long Viên còn muốn đáng sợ. Mông Lôi dám lơ là bất cẩn. Đùng, đùng, đùng, địa huyệt Ma Chu Hoàng tám cái chân nhện phảng phất tám cái đại thụ che trời. Trải rộng nước cờ thước chiều dài màu đỏ tươi cương châm gai nhọn. Ở lửa trại chiếu rọi dưới, lập lòe màu máu hàn mang. Nó tám con mắt đầu tiên là lạnh lùng nhìn một chút Tiểu Kim. Sau đó nhìn về phía Mông Lôi, con người hàn quang phun ra, càng miệng nói tiếng người: Nhân loại, cút, bằng không, chết, ta đi, dĩ nhiên sẽ nói. Mông Lôi giật nảy cả mình, không phải nói chỉ có thánh vực ma thú mới có thể miệng nói tiếng người sao? Tại sao trước mắt con này cửu cấp ma thú cũng có thể mở miệng nói chuyện? Rất hiển nhiên, con này địa huyệt Ma Chu Hoàng đã đột phá. Nó không còn là cửu cấp ma thú, mà là thánh vực ma thú. Ông lão âm thanh lo lắng, tuy là vừa đột phá, khí tức trêu có chút bất ổn, nhưng thánh vực dù sao cũng là thánh vực, lấy thực lực của ngươi bây giờ rất khó chiến thắng nó. Chuẩn bị chạy trốn đi. Chính là đáng tiếc con này tiểu nghĩ hoàng, e sợ đến từ bỏ nó. Đột phá, Mông Lôi trong lòng rùng mình, bắp thịt cả người căng thẳng, đối đầu cửu cấp ma thú hắn không sợ chút nào, có thể thánh vực ma thú lại bất đồng. Thánh vực, cấp 9, một ngày, một chỗ, hoàn toàn không thể giống nhau. Có điều, thánh vực ma thú tựa hồ phi thường đáng giá. Mông Lôi ánh mắt lấp lóe, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một điên cuồng ý nghĩ. Nếu như giết trước mắt con này thánh vực ma thú, mà Tiểu Kim trên mặt đất huyệt Ma Chu Hoàng xuất hiện chớp mắt, sợ đến run lẩy bẩy, run như run cầm cập, hung hăng hướng về Mông Lôi phía sau xuyên, đã là sợ hãi tới cực điểm. Nhân loại, cút. Mắt thấy Mông Lôi trầm mặc không nói, địa huyệt Ma Chu Hoàng không nhịn được, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gào thét. Cuồn cuộn sóng âm ở bên tai nổ vang, suýt chút nữa đập vỡ tan Mông Lôi màng tai. Lan, khà khà, ta muốn phải không lan đây. Mông Lôi chậm rãi đứng dậy, nắm lấy lửa trại trên đùi heo nướng mạnh mẽ xé ra một cái. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa huyệt Ma Chu Hoàng. Trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Vừa đột phá, khí tức bất ổn, sao không? Giết nó, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ông lão giật nảy cả mình, vội vàng quát lên, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi không phải con này địa huyệt Ma Chu Hoàng đối thủ. Có phải là đối thủ? Đến đánh qua mới biết. Mông Lôi từng ngụm lặp lại đùi heo nướng. Lão viện trưởng, ngươi nói con này địa huyệt Ma Chu Hoàng có thể bán bao nhiêu tiền? Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi điên rồi. Ông lão tức giận bể phổi. Thánh vực ma thú mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nghe ta, mau mau trốn, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể chạy thoát. Mông Lôi nhưng là khẽ lắc đầu. Lão viện trưởng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, con này địa huyệt Ma Chu Hoàng giá trị bao nhiêu? Ngươi con này cưỡng lừa. Ông lão tức giận thổi râu mép trừng mắt. Thánh vực ma thú chính là vô giá chi bảo. Có thị vô giá, tình cờ xuất hiện, cũng là mấy chục trăm triệu kim tệ giá trên trời. Con này địa huyệt ma chu hoàng tuy rằng vừa đột phá, nhưng thánh vực ma thú cuối cùng là thánh vực ma thú. Ít nhất có thể bán ra 50 trăm triệu kim tệ giá trên trời. 50 trăm triệu, nói như vậy, ta chỉ ít có thể kiếm lời 25 trăm triệu chênh lệch giá. Mông Lôi liếm môi một cái, trong mắt điên cuồng càng tăng lên, bắt đầu cười ha hà, nghiệt xúc, cái mạng nhỏ của ngươi, ta muốn, hệ thống, hối đoái hết thảy của cải, thêm đến thể chất một hạng. Keng, của cải trị số trong nháy mắt thanh linh, 75, 4172, 1863 kim tệ bốc hơi lên hầu như không còn. Cùng lúc đó, cao tới 75417, 2186 thuộc tính trị số đột nhiên thêm đến Mông Lôi trên người. Xôi trào mãnh liệt nhiệt lưu phảng phất sóng biển bình thường cường hóa Mông Lôi thân thể. Oanh, một luồng thông thiên triệt địa khí thế khủng bố tự Mông Lôi trên người dâng trào ra. Cương phong chỗ đi qua, rung động bốn phương tám hướng. Cây cỏ gãy lìa, bụi đất mù mịt, lửa trại hất bay, khắp nơi bừa bộn. Cái gì? Cảm nhận được Mông Lôi trên người chợt bộc phát ra tới khí thế khủng bố. Ông lão sợ ngây người, một đôi mắt hạt châu trừng tròn xoe, sức chút nữa từ trong hốc mắt đột xuất đến. Sao? Làm sao có khả năng? Ông lão không thể tin được con mắt của chính mình. Hả? Địa huyệt Ma Chu Hoàng cũng nho nhỏ kinh dị một cái. Nhưng là chỉ là kinh dị mà thôi. Mông Lôi khí tức mặc dù lớn tăng nhiều mạnh, nhưng vẫn nằm ở cấp 9 cấp độ. Chỉ là cấp 9, run rề e, địa huyệt Ma Chu Hoàng cũng không để ở trong lòng. Nó đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Kha kha, lão viện trưởng, tiểu kim ta sẽ không bỏ qua. Ta càng sẽ không trốn. Mông Lôi liếm môi một cái. Trong con người tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Ngài hãy mở mắt to ra mà xem nhìn được. Nhìn ta làm thịt con súc sinh này. Vừa dứt lời, Mông Lôi trực tiếp bắn ra ngoài. Thời khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Cao tới 76433. 0773 thể chất để hắn cảm giác khắp toàn thân tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, không biết cường đại bao nhiêu. Chết đi, nghiệt xúc, trong nháy mắt, Mông Lôi nắm đấm liền mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng. Giết hướng về địa huyệt Ma Chu Hoàng cái bụng, nhỏ nhỏ run rế, không biết tự lượng sức mình. Địa huyệt Ma Chu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tám cái chân nhện trên đỏ như máu gai nhọn thoát ly chân nhện. Hóa thành dày đặc mưa kiếm đột nhiên bắn về phía Mông Lôi. Tốc độ nhanh như chớp, số lượng dày đặc như mưa, đóng kín bốn phương tám hướng. Phải đem Mông Lôi đâm thành cái sàng, cái dây, đến hay lắm, Mông Lôi cười lớn một tiếng. Chói mắt kim quang từ trên người hắn phun ra mà ra. Cả người hắn trong nháy mắt hóa thân màu vàng mặt trời. Chói mắt hoàng kim lân giáp. Dữ tợn hoàng kim đảo thứ. Chói mắt hoàng kim thân khu. Hoàng kim thí thần nghĩ. Hóa. Oanh. Này nháy mắt. Mông Lôi khí tức lần thứ hai tăng vọt. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Sau đó quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Phù phù phù, dày đặc cương châm đâm vũ vồ hụt, dồn dập đâm vào đại địa bên trong, mà Mông Lôi nhưng là đột nhiên xuất hiện ở huyệt Ma Chu Hoàng cái bụng phía dưới. Mạnh mẽ một quyền nện xuống, oanh, cực kỳ sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát. Địa huyệt Ma Chu Hoàng cái bụng dĩ nhiên như là trống diện giống như vậy. Phát sinh chuông đồng đại lữ giống như tiếng vang. Sau đó tạo nên từng vòng gợn sóng. Đáng tiếc chính là càng không thể đánh xuyên qua. Cái gì? Mông Lôi biến sắc mặt. Vừa khắc kim sau khi thể chất cao tới 76 trăm triệu, kiến hóa sau khi thể chất lần thứ hai lộn mấy vòng, đã sớm đột phá 100 triệu cửa ải lớn, đạt đến một tầng khác. Chuyện này ý nghĩa là hắn kiến hóa sau khi thân thể sánh ngang thánh vực. Nếu như thế, vì sao không thể đánh xuyên địa huyệt Ma Chu Hoàng bụng? Tiểu tử, ngươi nghĩ rất đơn giản. Ông lão lắc đầu thở dài. Ma thú một khi bước vào thánh vực, thực lực ép thẳng tới nhân loại thánh vực trung kỳ, thậm chí thánh vực hậu kỳ, há lại là ngươi có thể đánh chết? Xì xì, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, liền nghe thổi phù một tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Ông lão ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái trường thương màu đen xuyên thủng địa huyệt Ma Chu Hoàng đầu lâu. Kha kha, tần thiệt thòi lão tử có thêm tưởng tượng. P.S. Toán cái món nợ, miễn cho có người xem chênh lệch. 1015, 8587, vốn có thể chất, cộng 7, 5417, 2186. Hết thảy của cải trị số hối đoái, bằng 7, 6433, 0773, hiện hữu thể chất, lại thêm kiến hóa biến thân vài lần, vững vàng vượt qua 100 triệu, phá vào thánh vực tầng thứ. Các đại lão không có dị nghị chứ? Cuối cùng, lại cằn nhằn một câu, đừng nói cái gì bảng A, rất sớm xong xuôi A loại hình. Ta là tác giả, ngươi là tác giả. Ta chuẩn bị 9 cuốn đại cương. Hiện nay mới viết đến quyển thứ 2 trung kỳ. Cách kết thúc còn rất sớm đây. Ừ, màu đỏ tím. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN